Vượt bóng tối để yêu em. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chưa kịp nói hết câu, ông ta đã thấy Ngô Chí Viễn sải bước qua sảnh lớn. Lúc này buổi chơi nhạc của Từ Kiều cũng vừa kết thúc. Cô cúi đầu chào khán giả, rồi chậm rãi rời khỏi sân khấu. Dù Ngô Chí Viễn chỉ thấy một bẽn sườn mặt của Từ Kiều nhưng anh ta lại thấy khá quen. Sở dĩ lúc đầu Ngô Chí Viễn thắc mắc bài nhạc này, vì có lần anh ta đã từng nghe Doãn Nguyệt Nhan đánh rồi vào lúc sinh nhật 18 tuổi của Ngô Uyến. Do bị thu hút nên anh ta nhớ mình có hỏi qua Doãn Nguyệt Nhan về cái tên bài nhạc. Cho nên khi nghe qua cô gái kia chơi anh ta liền nhận ra. Chỉ là một điệu nhạc piano cũng không nói lẽn vấn đề gì cả. Anh ta muốn đứng đợi cô gái kia ra về, xem thử dung mạo của cô gái đó ra sao. Không hiểu sao trong lòng anh ta có một nghi ngờ lạ thường. Quản lý Bạch thấy Ngô Chí Viễn cứ đứng chờ không có ý rời đi. Ông ta suy ngẫm chẳng lẽ anh ta nhìn trúng Từ Kiều rồi sao? Nên mới cố ý đứng đẩy đợi người. Nhưng Từ Kiều hiện tại trên dưới Hy Viên ai cũng rõ cần được bảo hộ một cách an toàn nhất. Do ông quản chặt chẽ dưới nhân viên của nhà hàng nên không ai dám nói ra nói vào. Nhưng trong lòng từng người đều hiểu rõ cô gái mang tên Từ Kiều kia hiện tại là đối tượng được chủ tịch bọn họ đế mất đến. Cũng không rõ trong lòng chủ tịch của bọn họ đặt Từ Kiều ở vị trí nông sâu ra sao. Nhưng chỉ cần rõ cô gái ấy bọn họ không được phép chạm đến. Tất nhiên người ngoài cũng thế, sao cô gái kia lẩu ra vậy? Ngô Chí Viễn cắt ngang suy nghĩ của quản lý Bạch, khó hiểu nhìn ông ta. Thì ra tiên đoán của ông ta là đúng. Bạch Hồ cười gượng, ý cậu muốn hỏi cô gái chơi đàn sao, đúng vậy. Chứ ông nghĩ tôi rảnh rồi đứng đây chơi với ổng sao? Ngô Chí Viễn có chút không vui. Giống như sự bực bội dồn nén đều xả vào người quản lý Bạch. Khớp hàm Bạch Hồ cứng ngắt. Cố gắng nặng ra nụ cười giả chân, à cô ấy về rồi. Ngô Chí Viễn cau mày. Tôi đứng ở đây từ lúc giờ có thấy cô ấy bước ra đâu. Bạch Hồ giật giật mép môi, à, cô ấy đi đường sau khuôn viên. Nhưng có đánh chết ông ta sẽ không dám khai ra. Đi dọc theo khuôn viên nhà hàng là có thể qua khu chung cư cao cấp. Mà nơi đó chính là căn hộ của chủ tịch họ. Ngô Chí Viễn cao tóc, bực bội xoay người, lần sau ông nên nói sớm hơn. Được rồi, đem thức ăn vào phòng cho tôi đi ép như những món cũ. Bạch Hồ sờ mũi, món cũ của anh ta là món nào? Rõ ràng gần một năm nay rồi anh ta có đến đây đâu. Ông ta có là thần thánh cũng khó mà nhớ nổi. Từ ngày dọn đến khu chung cư gần Hy Viên, Từ Kiều không còn vất vả như ở phòng trọ cũ. Mọi việc đều thuận lợi hơn rất nhiều. Lúc đi làm từ chung cư bước qua Hy Viên chưa được 5 phút. Cũng không cần đi quá sớm. Mọi thứ như chiều lòng người được như vậy tất cả đều nhờ ai đó đã ra tay giúp đỡ. Lại nhớ lúc sáng cô có nhận được cuộc gọi từ Tô Hàn. Anh nói tối nay muốn ăn ké buổi tối nhà cô. Cho nên lúc này Từ Kiều vội vã vào bếp chuẩn bị mọi thứ. So với người bình thường thì Từ Kiều mất nhiều thời gian hơn nên vì thế cô hay mua thức ăn đã qua sơ chế ở siêu thị. Chỉ cần giã đông là có thể bắt tay vào làm ngay. Zeng. Bất ngờ lúc này chuông cửa vang lén. Từ Kiều ngẫm nghĩ thời gian còn khá sớm, sao Tô Hàn lại đến nhanh vậy. Cô chậm rãi lần theo trí nhớ mỗi ngày ra mở cửa, sao anh đến sớm thế. Ui, quả nhiên là Tô Hàn. Nhưng vừa vào cửa Tô Hàn đã kéo Từ Kiều vào lòng ôm chặt. Như thế chưa vờ nát lấy cô hòa vào thân thế của anh là chưa thỏa dạ. Này, anh sao vậy, ngoan. Để anh ôm một chút. Một, tiếng nói anh thỏ thẻ bẽn tai của cô như kìm ném cảm xúc nghe vào làm lòng Từ Kiều có gì đó giống như lông vũ mềm mại lướt qua. Cũng không dám chống cự vì rõ ràng hôm nay Từ Kiều cảm nhận Tô Hàn lạ lâm. Cách chương.